Thần đạo đan tôn, chương 2731, khôi. Khóc chuyện audio.com. Cái đảo này khẳng định có ngàn vạn tia quan hệ với thủy đằng. Nếu không sẽ không bước bọn họ tới nơi này. Hiện tại lại có đồ vật tương tự xuất hiện. Không thể không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Số lượng biển sâu vẫn kinh người như cũ. Nhưng hiện tại chỉ có tử vong mà không cách nào bổ sung. Số lượng giảm xuống cực kỳ nhanh chóng. Chủ yếu là đồ vật hình dạng thủy đằng quá nhiều. Tuy cũng bị sâu giết chết rất nhiều. Nhưng lại là quân chủ lực giết sâu. Ha ha, ta nghĩ các vị nhất định cực kỳ nghi hoặc a. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy trên hang động xuất hiện một người. Là nam tử mặc áo trắng phong độ nhẹ nhàng. Cực kỳ trẻ tuổi, nơi này, lại còn có những người khác. Tất cả mọi người ở trong lòng gõ cảnh báo. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Từ khi bọn họ bị buộc lên hòn đảo đã là cái bẫy. Chỉ là cho đến tận bây giờ, bọn họ còn không nhìn ra dụng ý của ván cờ này là cái gì. Lăng Hàn cất giọng nói. Ngươi là ai, muốn cho chúng ta giải thích gì sao? Đương nhiên, nam tử mặc áo trắng gật đầu nhoẻn miệng cười, nhìn qua cực kỳ hòa ái dễ gần. Nếu không phải vì cho các ngươi một giải thích, ta cần gì phải hiện thân, trực tiếp giết sạch bọn ngươi không phải được sao? Ha ha, tuy chút nữa các ngươi vẫn phải chết, cháy nhà ra mặt chuột. Hắc thủ phía sau màn xuất hiện, Lăng Hàn cười ha ha, vậy ngược lại là phiền phức ngươi. Không phiền phức, dù sao các ngươi cũng thay ta giải quyết một vấn đề lớn. Lại nói, các ngươi cũng là phúc tinh để ta rời đi nơi này. Vì cảm tạ các ngươi cống hiến, để cho các ngươi làm quỷ rõ ràng là phải. Nam tử mặc áo trắng cười nói, ngươi mới là quỷ đấy. Hổ nữ sẵn giọng, xem ra, hết thảy đều là nam nhân này giở trò, làm cho nàng hết sức tức giận. Nam tử mặc áo trắng không tức giận chút nào. Các ngươi muốn từ nơi nào bắt đầu? Trước tiên nói một chút ngươi là ai đi. Kỷ Vô Danh lạnh nhạt nói. Kiếp trước hắn trải qua bao nhiêu mưa gió. Cuối cùng trở thành tiên vương vô địch. Tự nhiên có khí độ của hắn. Cho dù đối mặt tình huống nguy hiểm nữa cũng sẽ không chút hoang mang. Nam tử mặc áo trắng nở nụ cười. Nhìn mọi người làm động tác vái chào nói. Ta tên Khôi, đây là chính ta lấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này là cái tên quỷ gì? Ngay cả họ cũng không có. Lại nói, coi như nổi danh, ai lại biết hắn từ đâu tới đây? Hả, kỳ thực các ngươi đã sớm gặp qua ta. Chấm, Khôi lại nói, ánh mắt của Lăng Hàn nhìn chằm chằm. Một lát sau, hắn kinh ngạc nói, đây không phải bản thể, mà là tinh thần thể biến ảo ra. Đùng đùng đùng, Khôi vỗ tay, mặt đầy vẻ tán đồng, thậm chí còn giơ một ngón tay cái. Cái này không phải bộ mặt thật của Khôi. Thậm chí, hắn có khả năng không phải người. Mọi người nhìn lẫn nhau, đột nhiên đều có một ý nghĩ. Ngươi là một thành viên trong những thủy đằng kia. Bọn họ cùng lên tiếng nói. Ngoại trừ thủy đằng, bọn họ thật chưa từng thấy đồ vật đồng dạng. Trừ khi là sâu, nhưng khả năng này có thể quên. Khôi cười to, chấm, các ngươi đoán đúng đại bộ phận. Có điều, ta không phải một thành viên trong thủy đằng, mà những cái kia đều là sợi rễ của ta. Hí, tất cả mọi người kinh hãi. Thủy đằng dài bao nhiêu? Mọi người đều có một suy đoán mơ hồ. Có thể từ nơi sâu trong biển lên tới mặt biển. Độ dài kinh người, mỗi một sợi thủy đằng kỳ thực đều tính là quái vật khổng lồ. Nhưng bây giờ nói, những cái này đều chỉ là sợi rễ của Khôi. Như vậy bản thể của hắn lại lớn đến mức độ cỡ nào? Trên thực tế, Khôi cười cợt, ở trên mặt của mỗi người nhìn một lần, mới thong thả nói, hiện tại địa phương các ngươi đứng, chính là trong bản thể của ta. Oanh, trong đầu mọi người phảng phất như ném vào vô số viên thiên địa nguyên cương. Chấn kinh đến bọn họ trở nên thất thần. Chờ chút, Lăng Hàn trầm giọng nói. Hòn đảo này chính là thân thể của ngươi. Khôi vỗ tay, ngươi đoán không sai, là ta một đường bước bọn ngươi đến bản thể của ta. Các ngươi còn có thể đoán xem, tại sao ta phải làm như vậy? Ngươi là biến thái, người khác làm sao biết? Nhu yêu nữ lập tức nói, Nữ hoàng lại nói, ngươi là muốn chúng ta khai chiến với những con sâu này. Người thông minh cũng thật không ít. Khôi cười to, những cái này là ký sinh trùng trong bản thể ta. Tuy sức chiến đấu của ta rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là một cây tiên thảo. Thần thông có hạn chế. Hơn nữa, những ký sinh trùng này sinh sôi tốc độ cực nhanh. Lực phòng ngự của trùng hậu lại siêu cường. Ta cũng không làm gì được nó. May là, các ngươi giúp ta diệt trừ nó. Các ngươi nói, ta làm sao có thể không cảm tạ các ngươi. Hỏa phù dung lạnh lùng nói. Vậy thì ít nói nhảm. Lấy khoảng 20 tiên quả ra đi. Khôi cười ha ha, cho các ngươi cũng vô dụng. Một đám người sắp chết. Hà tất lãng phí nguyên khí của ta. Chấm, ngươi cảm tạ ân nhân cứu mạng như thế. Lăng Hàn hỏi. Khôi lắc đầu, đầu tiên, cái này vốn là bàn cờ ta bày xuống, không phải là mời các ngươi giúp đỡ. Thứ hai, các ngươi xông tới, vì cũng chỉ là tiên chủng, cũng không phải chủ động tới giúp đỡ ta. Thứ ba, các ngươi giết trùng hậu cũng là vì tự vệ. Hắn dừng lại một hồi, sau đó mới tổng kết, vì lẽ đó, ta cũng không nợ các ngươi cái gì, nhưng con người của ta vẫn ân oán rõ ràng. Liền nói với các ngươi một tiếng cảm tạ, tất cả mọi người là không nói gì, người này cũng thật vô liêm sỉ, hơn nữa để vô liêm sỉ thăng hoa đến tình trạng quang vinh. Vậy nói hắn thế nào cũng vô dụng, trong khi nói chuyện, đại diện bên sâu đã tử vong gần hết, nguyên bản biển sâu hiện tại đã lẻ tẻ hiếm thấy, ngay cả hai con sâu kìm mạnh mẽ kia cũng bị vô số bóng roi quấn quanh, xé thành mảnh vỡ. Trùng mẫu vừa chết, toàn bộ biển sâu mất đi chỉ huy thống nhất cùng lực lượng bổ sung giúp đỡ. Tiêu vong đã là sự tình không thể tránh khỏi. Khôi càng thêm thong dong. Thực lực của hắn cường đại đến kinh người. Mà nội hoạn đã trừ. Tự nhiên tất cả nằm trong lòng bàn tay. Các ngươi còn có tác dụng lớn. Khôi từ tốn nói, ta quyết định hóa hình. Rời đi nơi này, có điều, dưới hạn chế của tiên lộ. Ta không cách nào rời đi, trừ khi, ta có thể thâu thiên hoán nhật, ta cần tinh huyết của các ngươi, không chỉ có thể để cho bản nguyên của ta càng mạnh mẽ hơn, còn có thể lừa dối vùng thế giới này, để ta có thể rời đi. Vì lẽ đó, cho phép ta lại một lần nữa cảm tạ các ngươi, cách chương.